Cự Long thức tỉnh, chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 424. Ra khỏi khách sạn, bọn họ lên một chiếc xe Hummer đi về phía ngoại thành. Nhờ trên xe Triệu Hoàng nói anh Lục, lần khiêu chiến này được sắp xếp ở một sơn trang ngoại thành, các anh cả lớn nhỏ ở gần đô thành đều đã chờ ở đó, người của nhà họ Vương kia cũng đã đi rồi, chắc khi chúng ta đến thì vừa kịp thời gian. Lục Hy gật đầu nói, kẻ thù kia của anh đến chưa? Nào đã đến, bọn tôi hẹn là 8 giờ, bây giờ vẫn còn thời gian, Triệu Hoàng trả lời. Lục Hy gật đầu, không nói thêm gì nữa, tông sư trở xuống anh cũng không hề có chút băn khoăn, cũng không đáng để anh hao tâm tốn sức suy tính cái gì. Dọc đường không nói thêm gì, sau hơn một tiếng cuối cùng xe đã tới ngoại thành, dừng lại ở một nơi tên là Sơn Trang Hô Tiếu. Hai người xuống xe đi vào trong, xuyên qua một hành lang giàn nho thì đến một sân lớn lộ thiên. Sân lớn này rộng trên ngàn mét vuông. Lúc này bốn phía sân lớn đã có mấy chục nhân vật muôn hình muôn vẻ ngồi ở đó, từng người mặt mang đầy vẻ ác độc. Những người này đều là anh cả lớn nhỏ ở gần đô thành Khô Xuyên, lần khiêu chiến này liên quan đến khu vực lân cận của đô thành, vị trí anh cả lớn cũng chính là người được chọn lựa làm ông trùm, đương nhiên bọn họ cực kỳ coi trọng. Ở chính giữa đám người, trên một cái bàn có một lão già khoảng chừng 50 tuổi ngồi một mình, ông ta mặc áo dài xanh tinh thần phấn chấn. Ở sau lưng ông ta còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặt đầy cung kính, nhìn giống như là học trò. Triệu Hoàng đi lên trước, vừa đi vừa chắp tay hành lễ với mọi người, bọn họ cũng rối rít đáp lễ. Đi tới bàn của lão già kia, Triệu Hoàng giới thiệu với Lục Hy. Anh Lục, vị này chính là cao thủ tiên thiên vương cảnh sơn của nhà họ Vương, đằng sau là đệ tử thân truyền của ông ấy, tên Vương Lâm. Lục Hy gật đầu, sau đó Triệu Hoàng lại giới thiệu với Vương Cảnh Sơn. Đại sư Vương, người này là anh Lục, cũng là cao thủ tiên thiên tới giúp tôi. Vương Cảnh Sơn nghe xong, trên mặt liền lộ vẻ không vui, ông ta nói. Triệu Hoàng, anh có ý gì, chẳng lẽ bảo anh sợ ông già đây không phải là đối thủ của Triệu Hổ sao? Triệu Hoàng vội vàng nói, tôi không có ý đó mà đại sư Vương, chỉ là tên Triệu Hổ kia vô cùng lợi hại, tôi vì an toàn mà thôi, xin ông rộng lượng tha thứ. Vương Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng, ông ta nhìn sang một bên. Ông ta thấy Lục Hy tuổi còn trẻ e rằng chính là cao thủ tiên thiên, nhưng chỉ là một người mới bước vào tiên thiên sơ kỳ mà thôi, còn kém xa ông ta tiên thiên đỉnh phong. Nếu không phải nhìn vào khoản tiền, ông ta đã cho Triệu Hoàng và người họ Lục này khó xử ở đây rồi. Triệu Hoàng nhìn sang Lục Hy cười ngượng một tiếng, Lục Hy thản nhiên ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, Triệu Hoàng lại chắp tay với mọi người và nói. Các vị, mọi người đều là anh em trong giang hồ, chuyện hôm nay chắc hẳn mọi người đều hiểu rồi, tôi cũng không cần nói nhiều nữa, để tôi xem tên Triệu Hổ này có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, Triệu Hoàng ngồi xuống, yên lặng chờ Triệu Hổ đến. Mọi người lại đáp lễ với Triệu Hoàng. Triệu Hổ khí thế hung hãn, vừa ra tay liền đánh trọng thương một mãnh tướng của Triệu Hoàng, đồng thời còn khiêu chiến với hắn ta, vốn dĩ mọi người cũng có chút bận tâm. Cách chương.